Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy lúc mới bắt đầu, 22 vị hiền giả đều không mấy thân thuộc với nhau. Nhưng chỉ cần cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, chống lại tai ương, thì cũng xem như đã trở thành chiến hữu cùng trải qua sinh tử. Thế nhưng, một trận thánh chiến đến DT ột ngột, đã hoàn toàn phân tách các hiện giả. Muốn hủy diệt cả thành thế giới này, liên lụy đến cư dân vô tội. Dù là vì nguyên nhân gì thì cũng đều không nên. Leroy nhíu mày rất khẽ. Hơn nữa, hắn cũng đâu có nói gì. Nữ tư tề khẽ thở dài. Nhắm mắt lại, sáng sớm ngày hôm sau, ông ấy còn nhờ nhà bếp điều chế ra thức ăn ngon lành dành cho heo. Cho dù chú heo con này bị vỗ béo to như con voi, thì nhà chính vẫn nuôi được. Quản gia mỉm cười hiền từ. Tất nhiên lão già không dám ra tay với những người như Lăng Miện Hề hay Giang Nhiên. Nhưng những người khác thì không cần đắn đo nhiều đến vậy. Cứ giết một tên trước đã. Sinai ăn xong một cái bánh điểm tâm, thấy yên tâm hẳn. Hôm nay tôi muốn ngủ với chị dâu. Anh không được vào phòng của tôi. Cuối cùng cô ấy cũng không cần phải lo bị bắt nạt nữa. Tùy cô. Norton khoanh tay trước ngực, mỉm cười. Vậy thì tốt nhất là cô hãy mong rằng lúc cô đạp chăn ra, có ai đắp chăn lại cho cô không? Sinai vừa ngủ dậy đã ra cửa đứng đợi. Chị dâu, nhìn thấy Tố Vấn, cô ấy liền chạy ra. Tố Vấn lấy ra điểm tâm đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Sinai. Chuyện Doanh Tử Khâm là sư phụ của Phong Tu và Phục Tịch đã truyền khắp giới cổ võ và giới cổ y, không ai là không kính sợ. Cho dù đến giờ, rất nhiều cổ võ giả cũng không biết rốt cuộc trên người Doanh Tử Khâm đã xảy ra chuyện gì, khiến cô biến thành trẻ trung như vậy. Bằng không chỉ dựa vào năng lực bói toán và bốc quẻ của bản thân nữ tư tề, căn bản không thể xem được bất kỳ sự việc nào có liên quan đến một vị hiền giả. Bánh xe số mệnh đã chết được mười mấy thế kỷ rồi, nhưng gần như không một ai quên cô ấy. Như thể cô ấy đã khắc ghi từng chút một dấu ấn của mình vào cuộc sống. Như hình với bóng, Leroy cũng biết, một khi ác ma và ba hiền giả phản bội quay về, đó sẽ là một tai ương diệt thế. Cô ta không có năng lực xem bói, nhưng cô ta suy đoán, tai ương lớn trong tương lai, đến 80% sẽ là cuộc thánh chiến lần thứ hai. Bao nhiêu năm trôi qua, năng lực của bọn họ đều đang không ngừng tăng lên. Những cổ võ giả này đều lựa chọn quy thuận nhà họ Lăng, trở thành môn khách. Lão già quét mắt nhìn một lượt, lập tức nhìn thấy một thành viên chi chính của nhà họ Lăng. Thành viên chi chính này không hề nổi tiếng, thiên phú cũng tầm thường. Nếu không phải Doanh Tử Khâm đã nhắc nhở bà là có một thế lực sẽ ra tay với huyết mạch chính thống của gia tộc Lineager, thì Tố Vấn cũng chẳng buồn cử người đi tìm. Dù sao thiên phú của Mạc Khiêm rất bình thường, kẻ địch cũng không hơi đầu ra tay với ông ta. Tố Vấn đã sắp xếp xong hành lý, dựa vào địa chỉ Doanh Tử Khâm đưa, đến biệt thự mà Norton đang ở. Hiền giả ác ma không dễ đối phó, nhưng hiền giả người tình thì lại khá dễ dàng. Chỉ cần phán đoán ra được là ai thì có thể giết ngay lập tức. Nữ tư tề khẽ gật đầu, nhưng vẫn thoáng ngập ngừng. Leroy, nhưng thật ra chúng ta vẫn chưa rõ nguyên nhân của cuộc thánh chiến năm ấy. Quản gia vâng lời, vội vàng đi sắp xếp một đội hộ vệ. Tố Vấn không mấy quan tâm đến Mạc Khiêm. Một người đàn ông trưởng thành, lại không phải không có năng lực xử lý, còn có thể tự dưng biến mất được chắc. Trong mắt lão thoáng qua một tia sát khí, toàn bộ nội kình bộc phát ra ngoài, xông thẳng về phía thành viên chi chính kia. Tiếng gió phần phật như sấm bên tai, trên đường có tiếng la hét và kinh ngạc. Sinai, cái người này đáng ghét quá đi. Đợi cô ấy khôi phục cơ thể rồi, cô ấy nhất định sẽ không bao giờ nói với hắn một câu nào nữa. Cũng sau cuộc thánh chiến này, hiền giả người tình rời khỏi thành thế giới, không bao giờ quay lại nữa. Leroy cũng không dám chắc hiền giả người tình chết vì nguyên nhân gì. Năng lực đặc biệt của hiền giả người tình rất bình thường, không có điểm nào xuất chúng. Gia tộc Lineager, Tố Vấn đã chuẩn bị xong điểm tâm, gói vào cho Doanh Tử Khâm. Đích thân tiễn cô đi. Quản gia đã cải tạo phòng của Bâu thành một cái chuồng heo tinh xảo. Chỉ đợi đón thú cưng của đại tiểu thư quay về. Tổ tông, không còn cách nào cả. Người trung niên bên cạnh cười khổ. Lão tổ tông Phong Tu ngồi trần ở tư pháp đường. Chúng ta sao có thể ra tay với nhà họ Lang? Phong Tu không sống được lâu nữa đâu. Lão già lại lên tiếng. Chính lão ta cũng nói. 500 năm là cực hạn tuổi thọ của con người. Chẳng còn được mấy năm nữa. Hơn nữa, lão ta cũng chẳng hơi đâu mà quản việc tranh đấu giữa các thể gia. Cho dù Phong Tu không còn sống được bao lâu nữa. Người trung niên do dự. Nhưng Doanh tiểu thư kia là sư phụ của Phong Tu. Cô ta, nếu không phải Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm đều không có mặt, thì lão ta cũng không dám có suy nghĩ này. Lão già nói làm là làm. Lập tức đứng dậy đi đến thành trì của nhà họ Lăng. Tốc độ bật lên của nhà họ Lăng nhanh đến vậy. Ngoài việc có được nhiều tài nguyên từ cổ y ra, thì cũng là do phúc lợi của gia tộc thu hút nhiều cổ võ giả khác. Tuy nhà họ Nguyệt khiêm tốn, nhưng võ lực của bọn họ vượt trội. Nhà họ Lăng dựa vào cái gì? Nếu không phải có sự ủng hộ của một vài người trong giới cổ y, nhà họ Lăng thậm chí còn chẳng chen chân được vào top 10. Càng đừng nói đến việc thay thế vị trí của nhà họ Tạ. Giữa bọn họ đã không còn sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Ngoài đôi người e yêu là Hiền Giả Mặt Trời và Hiền Giả Mặt Trăng. Cùng với đôi bạn sống chết bên nhau là Hiền Giả Chính Nghĩa và Hiền Giả Sức Mạnh. Không còn một hiền giả nào lựa chọn cùng người khác lập nhóm để đối phó với tai ương nữa. Sợ nhất là bị đâm một dao sau lưng. Bà lại ngẩng đầu lên. Gật đầu mỉm cười. Ngài Clifford Norton khẽ liếc nhìn Sinai đang phấn khởi mở hộp đồ ăn. Chép miệng một cái. Rồi mới gật đầu với Tố Vấn. Thái độ rất lịch sự. Đại phu nhân. Tố Vấn kinh ngạc vì thái độ của hắn. Doanh Tử Khâm đã rời đi được 3 tháng. 3 tháng đối với cổ võ giả có tuổi thọ vượt xa người thường mà nói, chỉ như một cái búng tay mà thôi. Thế nhưng trong khoảng thời gian này giới cổ võ lại thay đổi hoàn toàn. Vẫn là 3 thế gia cổ võ hàng đầu. Có điều đến cùng có thể đối phó được với hiền giả ác ma hay không? Vẫn còn là một ẩn số. Rất tốt, người tình. Leroy chậm rãi gật đầu. Khuôn mặt lạnh như băng. Có nhìn thấy kẻ đang dẫn lối cho à hay không? Xin lỗi. Nữ tư tế thở dài. Có thể nhìn ra người tình đang trên đường quay về đã là giới hạn của tôi rồi. Còn về việc ai là người dẫn lối cho à, thì tôi hoàn toàn không nhìn thấy. Bà biết bạn của Doanh Tử Khâm đều không tầm thường. Với dung mạo và khí thế của người đàn ông này, hiển nhiên cũng không phải người bình thường gì. Nhưng Tố Vấn cũng không nghĩ đến việc hắn lại là một hiện giả. Nếu cô ta thật sự còn tài giỏi hơn cả Phong Tu thì ban đầu đã chẳng cần đến Phong Tu cứu. Tự mình còn không giết được Tạ Hoán Nhiên. Lão già cắt ngang lời người trung niên. Hơn nữa cô ta đã rời khỏi giới cổ võ rồi. Trong vòng mấy năm tới sẽ không quay lại. Ảnh tọa cũng thế. Ta sẽ đích thân đến nhà họ Lăng một chuyến. Thăm dò trước xem sao. Tu vi cổ võ của lão ta xếp thứ 2 trong nhà họ Lâm. Hơn 300 năm, lão tổ tông của nhà họ Lăng cũng kém lão ta rất xa. Chỉ sợ bước vào vết xe đổ của nhà họ Tạ. Những ngày qua nhà họ Lâm cũng tỏ ra hiền lành hơn nhiều. Nhưng có những người không nghĩ như thế. Không nhịn nổi nữa rồi. Nhất định phải mau chóng kiềm chế tốc độ phát triển của nhà họ Lăng. Một lão già đột ngột đứng dậy. Bằng không đợi đến khi bọn họ đạp lên đầu nhà họ Lâm ta. Giới cổ vũ này còn có vị trí cho nhà họ Lâm nữa không? Đợi đến khi cô gái đã ngồi lên xe rời đi. Quản gia mới quay đầu lại. Đại phu nhân, Tam gia mất tích đã rất lâu rồi. Ông ấy hạ giọng nói thầm. Không ở công ty, cũng không ở biệt thự riêng. Có cần phải người đi tìm không ạ, chú ba? Tố Vấn hơi suy tư giây lát. Ông không nhắc. Tôi cũng suýt quên mất là còn có chú ba đấy. Đi tìm đi. Sau khi nhà họ Tạ sụp đổ, nhà họ Lăng đã dùng tốc độ cực nhanh để nhảy lên chiếm lấy vị trí thế gia thứ 3. Lại vì có hợp tác sâu sắc với giới cổ y, thậm chí còn dần có xu thế vượt qua nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm đứng ngồi không yên. Nhưng vì sự xuất hiện của Phong Tu, không ít người trong nhà họ Lâm đều sợ hãi. Bao gồm cả lão tổ tông của nhà họ Lâm. Lâm Vô Lượng, ánh mắt Leroy lạnh đi ngay lập tức. Luận về xem bói, nếu nói bánh xe số mệnh số 2 thì không ai dám nhận là số 1. Đến cả bản đồ sao này cũng là do bánh xe số mệnh để lại. Leroy chưa từng để trong lòng. Nhưng cho dù đã trôi qua lâu như vậy rồi, cô ta vẫn không thể quên được sự thảm khốc của thánh chiến. Cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai. Chấm, cẩn thận, thần cũng không cứu được. Lão già cười lạnh, thể tấn công càng thêm mãnh liệt. Cách chương.